Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, người vì ai báo thù, cút, nhìn trước mắt thật sâu khe rãnh, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy tương đương chói mắt, kiếm khí rơi xuống, nhất thời, thổ địa bị họa xuất ngàn vạn vết rách, loang lổ lành lạnh, nhưng mà, tựa hồ vô luận như thế nào cũng phát tiết không xong tâm phiền muộn. Diệp Phi Trần hơi hơi đề khí, hướng về ma giới xuất khẩu cấp tốc lao đi, kinh khởi một mảnh thụ phi điều. Rất nhanh, Phi Đô liền mang theo Tử Tang Lăng cùng vạn sĩ tử thần đến ma giới xuất khẩu. Nhưng mà đang muốn bay ra, lại đột nhiên ngừng lại. Ân, Tử Tang Lăng hơi nghi hoặc xem Phi Đô nói, bên ngoài tựa hồ có tình huống. Phi Đô thiên phú thức tỉnh, đối chung quanh mẫn cảm độ thật to tăng cường. Chúng ta đây cẩn thận chút ra đi xem. Tử Tang Lăng đang muốn tế ra vòng bảo hộ kết giới. Lại tâm niệm vừa động, hướng phía sau nhìn lại. Cơ Như Yên cũng thấy được Tử Tang Lăng. Mâu tràn đầy kinh ngạc sắc Tử Tang Lăng. Ngươi, nàng vì sao hảo hảo? Chẳng lẽ là Tử Tang diễn trị nàng? Vạn sĩ tử thần nhìn Cơ Như Yên biểu cảm, cuối cùng là triệt để hiểu được. Không nghĩ tới. Hắn từ nhỏ nhận thức nữ hài, vậy mà vì một người nam nhân, làm ra chuyện như vậy đến. Vào lúc này, phía sau lại một đạo linh khí dao động truyền đến, Tử Tang Lăng nhìn sợi tóc có hơi hơi hỗn độn Diệp Phi Trần. Có chút kinh ngạc, Phi Đô tốc độ rất nhanh, Diệp Phi Trần cư nhiên cũng cùng bọn họ cơ hồ đồng thời đến. Diệp Phi Trần xem cũng không xem Tử Tang Lăng, ánh mắt lạc ở một bên Cơ Như Yên thân. Nhất thời, cả người sát khí rốt cục tìm được đột phá khẩu, Cơ Như Yên, Diệp Phi Trần thanh âm coi như theo địa ngục truyền ra. Trường kiếm mở ra, liền hướng Cơ Như Yên đâm tới. Diệp Phi Trần, ngươi làm cái gì? Cơ Như Yên nhanh chóng sau lược, kham kham tránh đi Diệp Phi Trần một kiếm. Nhưng mà, tu vi chênh lệch, nàng vẫn là bị kiếm khí gây thương tích, cánh tay bay lên một chuỗi huyết hoa. Diệp Phi Trần không nói chuyện, đối với Cơ Như Yên tiếp tục tiếp đón, nhưng mà, hắn tựa hồ chẳng phải muốn lấy của nàng tánh mạng, mà là mỗi một đạo kiếm khí đều đối với Cơ Như Yên gò má. Cơ Như Yên để ý nhất, là nàng khuôn mặt này, bởi vậy, liều mạng người bị thương cũng bảo vệ gò má, kết quả là, thân lại thêm miệng vết thương, vạn sĩ tử thần đến cùng không quen nhìn. Mặc kệ Cơ Như Yên phía trước làm sai cái gì, nàng tốt xấu là hắn bằng hữu. Vì thế, vạn sĩ tử thần trường kiếm cùng nhau, đối Diệp Phi Trần nói cũng thiếu cung chủ. Như Yên đến cùng nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn hạ này ngoan thủ, ngươi kiếm kiếm đều hướng mặt nàng sát quá. Ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu là một cái nữ tử bị hủy dung, trong lòng sẽ là cỡ nào khổ sở. Diệp Phi Trần cười lạnh nói, ha ha, cái kia đêm trăng nàng đối khác nữ tử làm đồng dạng sự thời điểm. Nàng khả lại nghĩ tới đồng dạng vấn đề. Nghe vậy, Cơ Như Yên cả người chấn động, nhìn phía Tử Tang Lăng. Tử Tang Lăng cảm giác được Cơ Như Yên ánh mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi Trần. Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Hoặc là hắn nói là khác một việc? Bất quá! Diệp Phi Trần căn bản không để ý tới ánh mắt của nàng. Chính là lạnh lùng nhìn Cơ Như Yên, phát tiết tâm phẫn nộ, có lẽ, là nàng nghĩ sai rồi đi. Tử Tang Lăng nghĩ, Diệp Phi Trần người này làm sao có thể biết, cho dù biết, cũng không có khả năng vì nàng bênh vực kẻ yếu. Ngắn ngủi đình trệ sau, Diệp Phi Trần kiếm lại lướt trên, mang theo phá không chi thế, hướng về Cơ Như Yên rơi xuống. Cơ Như Yên tu vi vốn chỉ có lục cấp, lúc này đối mặt Diệp Phi Trần căn bản không có hoàn thủ lực. Nàng ánh mắt vừa động, nhảy tới Tử Tang Lăng bên cạnh, dù sao nếu Diệp Phi Trần chiêu kiếm này rơi xuống, muốn đả thương đến nàng, cũng phải thương đến Tử Tang Lăng. Tử Tang Lăng đang muốn động tác, nhưng mà đánh úp lại kiếm khí lại đột nhiên rút cái sạch sẽ. Diệp Phi Trần lui về sau mấy bước, phương mới đứng vững. Đối Tử Tang Lăng mang theo nghi hoặc ánh mắt nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta sẽ không cứu ngươi. cũng sẽ không thể giết ngươi. Tử Tang Lăng không để ý hắn. Xoay người, đối một bên lòng còn sợ hãi Cơ Như Yên nói, Cơ Như Yên. Chúng ta có phải không phải nên đem giữa chúng ta chướng cũng tính toán. Tử Tang cô nương có thể coi là, ta tự nhiên phụng bồi. Cơ Như Yên trường kiếm đối với Tử Tang Lăng nói, ngươi cũng rút kiếm đi. Hảo, ngươi lại nhiều lần thương ta. Ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay liền đem giữa chúng ta ân oán đều tính cái rõ ràng. Tử Tang Lăng thương hải kiếm ra, huyền thủy quấn quanh gian. Đối với Cơ Như Yên ngực trái đó là không hề xinh đẹp một kiếm mà đi, ngươi trường kiếm hảo. Không trở ngại trực tiếp đâm vào Cơ Như Yên ngực, thật sâu sáp nhập, cơ hồ đối mặt, Tử Tang Lăng kinh ngạc nói, ngươi vì sao không né. Này khả đoạn không là Cơ Như Yên tính cách, ngươi không là muốn cho hả giận sao? Ta cho ngươi cho hả giận tốt lắm. Ngươi nói, từ đây ân oán thanh toán xong. Kia ta hỏi ngươi, hiện tại thanh toán xong sao? Cơ Như Yên đem bản thân trường kiếm định ở chống đỡ thân thể. Gian nan nói, thanh toán xong, Tử Tang Lăng quả quyết thật không ngờ là như thế kết quả. Chỉ cảm thấy đối nàng hận ý tựa hồ còn chưa tới kịp phát tiết. Liền đã tiêu thất, bất quá, nàng bất quá lục cấp tu vi. Trái tim bị đâm cái đối mặt không là tử sao. Nơi đây lại không có trạc diễm hoặc là khô mát. Chỉ sợ chỉ có truyền thuyết cửu truyền kim đan tài năng cứu của nàng mệnh đi. Như Yên, ngươi điên rồi. Vạn sĩ tử thần đỡ lấy Cơ Như Yên. Bàn tay không ngừng mà vì nàng chuyển vận linh lực. Không biết nên giúp nàng thanh kiếm rút ra vẫn là tiếp tục ở lại bên trong hào. Ta thật thanh tỉnh, Cơ Như Yên ánh mắt xẹt qua mọi người. Nhìn phía Tử Tang Lăng phía sau, hình như có sở cảm, Tử Tang Lăng quay đầu đi, chỉ thấy Tử Tang Diễn chính cưỡi tuyết lộc đi lại, đối nàng khẽ gật đầu, một đôi thủy mặc bàn con ngươi nhìn phía Cơ Như Yên. Không biết đang nghĩ cái gì. Tóc Cơ Như Yên đem ngực trường kiếm rút ra, đẩy ra vạn sĩ tử thân, che nhiễm huyết ngực, từng bước một đi đến Tử Tang Diễn trước mặt, nói ta nợ ngươi muội muội, ta đã trả lại cho nàng. Đã biết, ta sẽ không lại truy cứu. Tử Tang Diễn thân hình giật giật, còn là không có theo tuyết lộc xuống dưới, mà là nói ta hy vọng sau này, ngươi đều không cần lại có ý đồ với Lăng Nhi, sẽ không. Cơ Như Yên xoay người. Đối Tử Tang Lăng nói, Tử Tang cô nương, ta thật hâm mộ ngươi có cái như vậy ca ca, dứt lời liền đi. Như Yên, vạn sĩ tử thần đỡ lấy nàng, nói thương thế của ngươi, mau ăn này khỏa dược. Cảm ơn, Cơ Như Yên gian nan cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta thật may mắn, trái tim trưởng địa phương dựa vào hữu một ít, ngươi không cần phải xen vào ta. Dứt lời, liền lảo đảo hướng ma giới xuất khẩu từng bước một bước vào. Đỏ tươi máu ở của nàng dưới chân nở hoa, một giọt, nhìn thấy ghê người, đợi chút, Tử Tang Diễn khu lộc đã đi tới. Giữ chặt Cơ Như Yên nói, bên ngoài có ma tộc. Đối đãi đi trước thanh tiễu. Nói xong, linh khí cuồn cuộn gian, khổng lồ mà tinh thuần linh lực đã thay Cơ Như Yên ngừng đổ máu. Ở Cơ Như Yên ngạc nhiên ánh mắt, Tử Tang Diễn nói, Lăng Nhi cuối cùng không có việc gì. Bởi vậy ngươi tội không chí tử, nói xong, buông ra Cơ Như Yên, hướng ma giới xuất khẩu chạy đi. Hết chương.